Chương 1494, tính toán giết lão tổ, miệng tiện chiêu thiên. Ha ha ha, ha ha ha, trải qua trăm nghìn kiếp nạn, lão tổ ta rốt cục thành đạo. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta rốt cục thành đạo. Một tiếng cười lớn truyền khắp chư thiên vạn giới, một chòm sao đều ở khẽ run. Chúc mừng đạo hữu thành đạo, từ đó chi sau thoát ly luân hồi nỗi khổ, tiêu giao thế gian, đến hưởng trường sinh hồ thần đi lại xinh đẹp đi tới. Chúc mừng đạo hữu, rốt cục đăng lâm vô thượng, từ đó chi sau siêu thoát thế gian. Hổ thần đẩy mặt bá tức giận nói. Chúc mừng đạo hữu chứng tha nhờ vô thượng, ta nhân tộc chúc mừng đạo hữu chín đại vô thượng giáo tổ dắt tay nhau mà tới. Chúc mừng đạo hữu thành đạo, ta tứ hải long tộc chúc mừng đạo hữu chứng đạo. Đông hải long vương mang theo bốn vị long quân đuổi tới nơi đây. Ha ha ha, cùng vui giết lao tổ ở cái kia vô lượng linh khí trong gió lốc không ngừng thu nạp linh khí trong trời đất. Ha ha ha, giết tinh, không nghĩ tới ngươi bây giờ cu nở dê chứng đạo, còn nhớ ta chiêu thiên hay không. Chiêu thiên phủ diêu đi ra từ trong hư không đến, chiêu thiên khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Chiêu thiên là ngươi không nghĩ tới ngươi còn sống sót, ngươi lại chứng tha nhờ tiên đạo giết lao tổ. Nhìn thấy chiêu thiên chi bước nhỏ là sát cơ phân tan ở, nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại ngạc nhiên, trong giọng nói tràn đầy không tin. Giết lao tổ ở tuổi thọ sắp tới thời gian, xung kích tiên đạo, đương nhiên sẽ không đối với chuyện của ngoại giới quan tâm quá nhiều, triệt để đóng kín ngũ giác, đóng tử quan, có thể nói ngọc độc tú xuất thế này mây gió dung chuyển sắp tới van nở năm đại tranh thế gian, giết lao tổ hào không biết chuyện. Thời khắc sống còn, tuổi thọ sắp tới, nếu là không được ăn cả ngã về không, bỏ qua tất cả ngoại vật, giết lao tổ tại sao có thể có chứng tha nhờ tiên đạo cơ hội. Ông trời không có mắt, làm sao dạy ngươi tên khốn này chứng tha nhờ tiên đạo. Lão tổ ta liều mạng với ngươi, năm đó mối thù giết con, chúng ta không để yên giết lão tổ. Nhìn chiêu thiên, con mắt đều đỏ, năm đó chính mình đệ tử kiệt xuất nhất, lại bị kẻ này cho sống sờ sờ nương ăn, chính mình đi vào trả thù, lại bị người này đánh bại, nếu không phải là mình xem thời cơ đến nhanh, giết trăm mệnh, chỉ sơ không có hôm nay chứng đạo phong quang, lúc đó cũng đã gặp người này độc thủ, bực này thù không. Đợi trời chung, ngươi gọi giết lão tổ làm sao không hận, không lo được tiếp tục thu nạp linh khí trong trời đất. Vững chắc chính mình căn cơ, cái kia giết lao tổ 10.000 cánh tay trong nháy mắt dung hợp làm một thể, phủ đầu hướng về chiêu thiên ma nhờ mẹ đánh tới. Nhìn thấy cái kia giết lao tổ một đòn toàn lực, chiêu thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức nhưng là khỏe miệng nứt ra, không chút do dự tách ra cái kia giết lao tổ công kích. Không muốn. Hồ thần, lang thần cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Ẩm. Chu vi vạn vạn bên trong đa y đi a bị một đòn hóa thành bột mịn, vô số chúng sinh mất đi, hồn phi phách tán. Giang giác. Kim huyết phun tung tóe, một cái che kín bầu trời cánh tay trong nháy mắt rơi rụng, cái kia mất đi vạn vạn bên trong đa y đi a bên trong, kim huyết rơi ra, đã thấy cái kia vạn vạn bên trong đa y đi a trong nháy mắt sinh cơ tích chữ, hồi xuân đa y đi a giết lao tổ một tiếng hét thảm, bước thái nguyên giáo tổ góc chân, một cánh tay tận gốc mà đứt. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Giết lao tổ cả giận nói, chân thân gây dựng lại, trở lại cho ta. Nhưng là cái kia bị hình phạt giao cầu chắt lạc cánh tay đã triệt để cùng giết lao tổ mất đi cảm ứng, liền ngay cả cái kia từ nơi sâu xa ra chỉ ở giết lao tổ trên người thiên ý lọt mắt xanh cu nở dê đang không ngừng suy yếu. Ha ha ha, ha ha ha, lao giả, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là ngươi biết cái kia thượng cổ sao? Ngươi cho rằng kiếp này vẫn là vô thượng cường giả hoành hành bá đạo, coi chúng sinh làm kiến hôi thượng cổ sao? Ngươi lạc hậu triều thiên ôm hai tay, trong mắt tràn đầy cười nhạo. Này giết lao tổ vừa chứng tha nhờ tiên đạo, liền bị chiêu thiên ám hại trọng thương, cu nở dê là một kẻ đáng thương, căn cơ đều có chút bất ổn, vô thượng chân thân thần quang suy yếu, mơ hồ bên trong có tan ra ý tứ. Đến, năm đó thời đại thượng cổ gọi ngươi chạy trô nở một mạng, hôm nay lão tổ liền đưa ngươi đánh rơi cảnh giới, để cho ngươi biết hy vọng bên trong tuyệt vọng, để cho ngươi biết bản tọa lợi hại. Chiêu thiên cười gằn, quanh thân thần quang dục già dục dịch. Nhanh đi vững chắc cảnh giới, thừa dịp trời ban lọt mắt xanh chưa biến mất, lập tức vững chắc cảnh giới. Có nghi vấn gì bản tọa sau đó sẽ cùng ngươi giải thích, ngươi hiện tại mau mau vững chắc cảnh giới. Hồ thần cùng các vị yêu thần che ở chiêu thiên cùng chín đại vô thượng giáo tổ trước mặt. Cái kia giết lao tổ gầm lên giận dữ, trong lòng ngục hỏa khó có thể phát tiết, trong nháy mắt chui vào chưa biến mất linh khí trong cột sáng, không ngừng vững chắc chính mình cảnh giới. Tứ Hải Long Quân lúc này lắc lư trái phải, nhìn cái kia dục già dục dịch chín đại vô thượng giáo tổ, nhìn lại một chút sắc mặt căng thẳng các vị yêu thần, không biết nên giúp đỡ cái kia mới. Sa thân ở một bên cười lạnh, còn cần nghĩ, đương nhiên là ta mạng hoang, nhân tộc đã có hai vị giáo tổ cấp bậc cường giả xuất thế, đã từ từ san bằng ta mạng hoang cùng loài người sự chênh lệch, và nở năm trước ta mạng hoang càng là tổn hại bạo viên, cứ kéo dài tình huống như thế, nếu là gọi nhân tộc phá hủy giết tinh tu vi, nhân tộc tất nhiên sẽ đoạt được đại khí vận, ta mạng hoang không hẳn có thể ứng phó lại đây. Tứ Hải Long Quân sắc mặt do dự một chút, Đông Hải Long Quân im lặng không lên tiếng đứng ở mãng hoang các vị yêu thần đối diện. Lão cá trạch, ngươi là từ bỏ lập trường của chính mình đúng không? Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn Đông Hải Long Quân. Nhân tộc trước tiên có Phù Diêu chứng đạo, Chiêu Thiên theo sát phía sau, lại có A Di Đà đột nhiên xuất hiện, trở thành hiện nay người số một, các ngươi nhân tộc thế lớn, không thể kìm được chúng ta không phòng bị, không liên hợp đến đồng thời. Đông Hải Long Quân sắc mặt khó coi nói. Ngươi coi choáng váng, Chiêu Thiên, Phù Diêu cùng bọn ta ta mở người có cựu oán, Thái Tố Càng La cùng Chiêu Thiên Phù Diêu báo thành một cái đoàn thể nhỏ. A-di-đà là chư thiên người số một không giả, nhưng cũng không cùng ta nhân tộc vô thượng tông môn cùng lưu, ta chín đại vô thượng tông môn thực lực suy yếu, làm sao sẽ uy hiếp đến mãng hoang, hẳn là mãng hoang uy hiếp ta nhân tộc mới là. Thái Dịch giáo tổ nhìn Đông Hải Long Quân, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Lao ra hỏa, chớ nói nữa, ai biết ngươi nói có đúng không là thật sự, có phải là đang diễn trò, nếu không là gần nhất có bồ đề, Hàn Ly đám người đột nhiên xuất hiện, thái độ không rõ. Chỉ sơ ngươi nhân tộc đã sớm đối với ta mãng hoang động thủ. Xà thần lời nói lạnh lẽo. Xà thần, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Thái Bình giáo tổ nổi giận nói. Ô ô ô, bị đâm bên trong chỗ đau đi, lại thẹn quá thành giận, ai biết các ngươi là không phải sớm an bài xong, cố ý không lui tới, trong bóng tôi tính toán ta mãng hoang cùng Tứ Hải Long tộc. Thỏ thần ở một bên dầu di nói. Nghe xong mãng hoang các vị yêu thần, Tứ Hải Long quân càng thêm đung đưa không ngớt. Cái kia Đông Hải Long quân nói, mãng hoang thế lực phức tạp, thà rằng mãng hoang nhiều một vị yêu thần, QNZ không thể thật sự gây thành sai lầm lớn, bị ngươi nhân tộc độc tôn, mãng hoang lớn mạnh, còn có loài người ngăn được, các ngươi nhân tộc nếu là lớn mạnh, ta mãng hoang, Tứ Hải ở chư thiên vạn giới lại không đất dung thân, năm đó cái kia con ma đen đuổi đã có ví dụ ở mặt trước, hết thể tiên thiên thần. Linh vừa xuất thế liền bị tiêu diệt, cuối cùng VN xui quấn quanh người, không thể không chứng tha nhờ VN xui đại đạo, hại người hại mình, ta Long tộc quyết không thể gọi ngươi nhân tộc thực hiện được. Nghe xong Đông Hải Long Quân, các vị giáo tổ lặng lẽ, im lặng không lên tiếng. Một bên mới Chiêu Thiên chớp mắt một cái, trong tay muốn đếm màu xanh lục thần quang lướt xuống, nho va ho cái kia vạn vạn bên trong nát tan Dao Idea, chỉ thấy Dao Idea lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sinh cơ đang không ngừng diễn sinh. Chiêu Thiên bàn tay duỗi một cái, liền đem dài ngang ở bên trong giết cánh tay cầm trong tay, ngón tay búng một cái, một đám lửa nhen lửa, trong mỉ hệ NG cười như điên nói, ha ha ha, nướng giết. Lão tổ ta liền yêu này một cái, năm đó thời đại thượng cổ, cái kia tiểu giết bị ta khảo bên trong non ngoại tiêu, ăn lên thơm ác, ăn ngon cực kỳ, bây giờ suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng, không nghĩ tới hôm nay lại ăn được vô thượng cảnh giới lao giết. Phúc! Cái kia chính đang khôi phục vô thượng chân thân giết lão tổ một cái kim huyết phun ra, mở choáng mắt, âm thanh thê thảm nói, Chiêu Thiên, ngươi giết ta con cháu, lão tổ ta cùng ngươi không để yên. Nhanh lên một chút vững chắc cảnh giới. Của ngươi vô thượng chân thân càng thêm dung chuyển, lẽ nào thật sự muốn rơi xuống cảnh giới, hoa trong gương, trăng trong nước một hồi không được chỉ có ngươi có thể vững chắc cảnh giới, mới có cơ hội tìm Chiêu Thiên kẻ này báo thù, không phải vậy ngươi rơi vào luân hồi, Chiêu Thiên đã chứng đạo vô thượng, ngươi lấy cái gì đi báo thù? Hồ thần âm thanh quặn cũng é, để lộ một loại chấn động nhân sức mạnh tâm thần. Hồ giết lao tổ sâu sắc hô một cái khí, nhắm mắt lại, không nói nữa. Cha cha sách, thương quả à, này giết giữa hai chân non ngoại hắc yến phun phun. Thực sự là hương á vừa nói, Chiêu Thiên lại ăn một miếng, giết chân mùi thơm truyền khắp chu vi 10 triệu dặm. Ăn ngon, vừa vặn ăn, so với thời đại thượng cổ cái kia tiểu giết ăn ngon quá nhiều, bất quá ta vẫn là yêu thích sức sống ngoan cường tiểu giết, cái kia tiểu giết tuy rằng bị ta nướng chín, nhưng vẫn ngoan cường sống sót, cắn ở trong miệng không ngừng dãy rủa, thực sự là làm người hưng phấn. Chiêu Thiên chà chà có tiếng xoạch miệng. Phốc một bên giết lao tổ lần thứ hai một cái kim huyết phun ra ngoài. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.